Perfect Couple, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 29 có một buổi chiều nọ, sau khi nhận điện thoại của bọn đàn em ở Ba Devil thì ba chàng lại phải hối hả chạy tới đó. Dẹp loạn, để lại ba nàng ở nhà lủi thủi mà tự chơi với nhau. Có lẽ là khá lâu rồi, ba đứa chúng nó mới lại có thể cùng nhau tụ tập như đợt trước, chỉ có ba bọn nó. Buổi, tụ họp, lại có khác nào bánh nào kẹo nào bim bim xếp cả lô ra trên bàn, hôm nay còn đặt cách cho em Ken lên chơi với bọn nó nữa cơ. Bé Ken ngồi trong lòng chị ăn, nhấm nháp gói bim bim ngô vị mà bé yêu thích. Còn ba cái chị của nó ấy à, chả biết có vụ gì mà mặt nhỏ Hạ Vi nghiêm lắm kéo theo mặt hai nhỏ còn lại cũng nghiêm. Đoạn, nhỏ hắng giọng, e hèm, Thảo Anh này, quát, Thảo Anh vừa ăn kẹo vừa hất hàm. Thiên An thấy có vụ hay tội gì không hóng hớt thế là cũng cố vểnh tai lên mà nghe mà ngóng. Hạ Vi hít một hơi sâu, hướng Thảo Anh mà nói. Tỏ tình đi, WTF, có hai con nhỏ nào đó, nghe mà chả hiểu chuyện gì cả, mồm miệng há hốc. Vi, sao, sao mày, Thiên An sốc đến không nói nên lời luôn, tạm thời câm nín. Thảo Anh lắc đầu nguầy nguậy. Thôi, Vi à tao không dám đâu. Thảo Anh nói một đằng, Hạ Vi lại nghĩ theo một nẻo. Dám giết gì cứ tỏ tình đi, tao biết tầm lòng của mày mà, thôi, tao sợ, sợ méo gì, không từ chối đâu mà lo, nhưng, tao, không có nhưng nhị gì hết cứ nói thoải mái đi, tao sẽ ủng hộ mày mà, Hạ Vi nói, đoạn nháy mắt, cái nháy mắt rất đỗi bình thường này lại khiến Thảo Anh phát run, nhỏ cúi gằm mặt lý nhí, Vi ơi, mày tha cho tao đi, tao đâu có bị les oát, les, con nhỏ này lại nghĩ đi đâu rồi, tiếng lòng của đứa nào đó. Hạ Vi cười cười, mày nghĩ đi đâu, chữ, thế, còn chưa kịp thoát ra khỏi họng đã bị chặn lại. Với lại, tao sợ Bảo Khánh, nhỏ này, sao lại lôi lão vô đây? Y như rằng, động tới Bảo Khánh của Hạ Vi một phát là Hạ Vi lại trở nên cực kỳ là kích động. Thiên An chợt mở lời, chứ sao, nó sợ nó tỏ tình với mày, lão Bảo Khánh chém chết nó đó. Thảo Anh ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa, Hạ Vi há hốc mồm, OMG, hai con óc xê hó này. Thế là nhỏ không nề nang gì thẳng tay đập cho hai con nhỏ não tàn mỗi nhỏ một phát. Hạ Vi cằn nhằn, ôi giàng ơi tao thông minh xuất sắc thế này mà sao lại có hai con bạn ngu như chúng mày nhỉ? Hai con nhỏ tự nhiên bị đánh, xong lại còn bị xúc phạm IQ. Một sự nóng máu không hề nhẹ, Hạ Vi nhìn hai con bợn chán nản nói. Ngu cũng phải ngu vừa thôi, đợi cho thiên hạ ngu với chứ. Tao điên à mà đi kêu màu tỏ tình với tao. Ý tao là mày đi tỏ tình với lão Nhật Duy Á, còn tao ấy à, có khánh khìn là ok rồi. Đoạn cười hề hề, có hai con nhỏ nào đó lúc này mới tiêu hóa được. Ý nghĩa sâu xa, của câu nói kia, một nhỏ thì, à, xong cái cười trông rất là đều, còn một nhỏ, nghe xong thì đỏ bừng, lý nhí. Tỏ tình cái gì, tao thèm vào nhá, mày cứ chối chứ bọn này biết tỏng cái tâm mày rồi nhá. Hạ Vi bĩu môi, Thiên An tặc lưỡi, tao với con Vi đi muốn mòn đôi dép thỏ ong trong bụng mày rồi đấy, đừng có mà đòi chối. Thảo Anh chợt lâm vào thế bí, suy nghĩ nghĩ cuối cùng, nhỏ nói rất nhẹ, rất khẽ. Thế, còn cậu ta, .. lại chả thích mày bỏ mịa ra ấy chứ. Hạ Vi thẳng thắn nói làm ai kia càng ngượng, Thiên An trừng mắt với nhỏ một cái, đoạn quay ra khuyên nhủ. Hay mày cứ tỏ tình trước đi, được thì được, không được thì về ở già với tao cũng được. Thảo Anh nghe xong lời của Thiên An, ngẫm nghĩ thế nào cũng thấy đúng. Cứ tỏ tình đi vì cuộc đời cho phép mà, không được thì thôi chứ có sao. Nhỏ cười tâu, ok, thích là nhích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười này của nhỏ rất đẹp, rất trong sáng tươi mát như tâm trạng của nhỏ vậy. Thế là hôm đó, có ba con nhỏ nào đó bỏ nhà đi chơi. Lượn hết shop này đến shop khác chả thấy có gì ưng ý cả. Thảo Anh mặt xịu xuống, trông buồn thấy rõ luôn. Nhỏ tính quay ra xe đi về thì Thiên An la lên. À, đây rồi, Hạ Vi và Thảo Anh nghe tiếng, chạy lại. Gì á mày, cái gì vậy? Thiên An cười cười, giơ quyển sách dậy làm bánh lên, ngay lập tức hai đứa kia dính đòn tâm lý nặng nề, bĩu môi kỳ thị một cái tính quay người đi thì Thiên An lên tiếng. Hay mày làm thử một cái bánh đi cho nó lãng mạn. Thiên An cười cười, giọng điệu trêu chọc, Hạ Vi cũng đùa theo. Ờ, phải ha, hay mày làm một cái bánh hình tim xong cái viết lên đấy chữ. Ai lốp du tỏ tình trên bánh luôn, hai đứa mày thôi đi tao không làm cái trò đấy đâu. Có đứa nào đó, ngượng gắt lên, nhưng rồi, lúc về vẫn bí mật quay lại mua quyển sách đó. Tối hôm đó, có người trằn trọc mãi không ngủ được chỉ mong sao tới sáng hôm sau. Thảo Anh ơi ơi, tối qua mày lại thức khuya chơi game hả, chưa thấy người đã thấy giọng chỉ có thể là Hạ Vi. Thảo Anh lấy vẻ mệt mỏi đáp, Hôm nay tao nghỉ, tao hơi mệt. Nhật Duy chợt trở nên sốt sắng lạ thường. Mệt hả, có cần đi bệnh viện không? Không cần, Thảo Anh bỏ bừng, đáp. Hay tôi ở nhà với cô nhá. Nhật Duy đưa ra sáng kiến lại càng khiến ai kia ngượng hơn. Đã bảo không cần mà. Thiên An và Hạ Vi chợt liếc nhau một cái rồi mỗi đứa một câu nói. Thôi kệ nó đi, Thảo Anh ngủ tí là hết mệt ý, nhưng mà, cậu ở nhà càng khiến nó mệt hơn đấy. Nhật Duy còn nghĩ ngợi ngợi lắm, cuối cùng thì nghe theo lời hai con nhỏ danh ma kia, rứt áo đi học. Thiên An và Hạ Vi trước khi đi còn để lại một nụ cười tươi rói. Thảo Anh, chúc mày thành công. Thảo Anh nằm trên phòng, nghe tiếng động cơ thì biết là mọi người đã đi, lúc này, nhỏ mới chịu. Rời giường, đi siêu thị mua dụng cụ về làm, ông mặt trời sớm đã tỉnh giấc chói sáng cả một bầu trời. Trong khu villa sang trọng nọ, có một chú ong cần mẫn tỉ mỉ làm bánh, mặc dù có chút vụng về, nhưng cũng coi là. Ok, bây giờ, để vô lò vi xong là xong. Thảo Anh hí hửng xoay tròn một vòng rồi đặt khay bánh nhỏ bỏ biết bao tâm huyết ra làm. Để làm được cái chỗ này ấy à, nhỏ đã phải làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần. Cái bánh đầu tiên ra lò, do cho ít nước nên bị cứng. Cái bánh thứ hai, cái bánh thứ ba, thành ra, có em Ken nào đó trên sân thượng, có cả tá bánh kem đích thân chị Thảo Anh làm. Cơ mà, bé con sợ có độc nên không dám ăn. Tinh, tiếng lò vi xong vang lên. Thảo Anh đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên sofa xem chương trình nghe thế thì giật mình chạy xuống bếp hấp tấp đến nỗi lấy bánh ra mà còn quên đeo găng tay, thế là bàn tay xinh đẹp bị bỏng, nhưng nhỏ không quan tâm, nhỏ chỉ quan tâm tới. Thành quả của mình, hết nhìn cái bánh mình làm, lại nhìn cái bánh trong ảnh, nhỏ thở phào. Chắc lần này sẽ thành công nhỉ? Đoạn, nhỏ tỉ mẩn trang trí bên ngoài là kem sô-cô-la, bề mặt bên trên của bánh được trang trí bằng kem vani, những trái dâu tây xinh đẹp được khéo đặt ở viền bánh, rắc đều dừa xay nhỏ lên bề mặt bánh. Cuối cùng, là công đoạn mà nhỏ hồi hộp nhất, lấy chiếc túi phun kem màu hồng, nhỏ cẩn thận nắn nót viết từng chữ Y, lớp U rồi còn bày đặt vẻ trái tim cơ. Viết xong, nhìn thành quả của mình, ai kia chợt thấy tự hào. Vội bỏ khay bánh vào trong tủ lạnh, nhỏ cứ cười mãi thôi, nghe nói, trưa nay, mọi người đều bận việc ở ba nên không về, nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thảo Anh đành để dành chiều tới ba lượn cho ai kia bất ngờ chơi. Mới chỉ nghĩ tới thôi, ai kia đã cười khúc khích. Két, chiếc xe màu hường điệu đà dừng lại trước quán ba một cách. Không gây chú ý nhất, Thảo Anh hôm nay cũng mặc một bộ váy màu hường, đeo kính râm, đi giày cao gót hường hẳn hoi nha. Rất chi là biết mix đồ. Nhỏ nhìn cái hộp hình trái tim cũng, màu hường bên ghế lái phụ khẽ thì thầm, tất cả nhờ vào mày đó. Đoạn, nhỏ cầm lấy chiếc hộp liếc qua cửa kính xe, nhỏ thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy sang bên đường bên kia với nụ cười tươi không cần tưới. Thảo Anh, trong một khoảnh khắc cũng đủ khiến tim nhỏ đập loạn nhịp. Nhỏ cố gắng, an phận, lại trái tim không nở lời của mình, đoạn, mở cửa chuẩn bị bước xuống thì dừng hẳn lại động tác này. Nhỏ nhìn thấy, bên kia đường, người ấy của nhỏ, đang ôm người con gái khác một cách rất thắm thiết, trông cô ta rất sexy quyến rũ, tất cả mọi thứ đều đẹp, đặc biệt cô ấy có đôi mắt màu hồ phách dịu dàng ấm áp như cậu vậy. Thảo nào, cậu mê là phải, tới nhỏ nhìn còn thấy mê nữa là. Nhỏ cứ nhìn, nước mắt cứ chảy, đôi tay còn đang phải băng bó lại vì vết bỏng đột nhiên lại trở nên đau rát. Nhỏ đánh rơi chiếc hộp đó, chiếc hộp cực kỳ là quan trọng đối với nhỏ. Rồi, người ta chỉ thấy, chiếc xe màu hường kia, phóng hết tốc lực rời khỏi quán Ba Devil, hướng phía ngoại ô mà phóng hết ga. Cách chương.